thần thức của hắn đã lây nhiễm khí tức cấp độ thần vương. Cho dù bên kia đốt cháy như thế nào, thần thức của Đường Tam vẫn không bị lay chuyển, toàn bộ khối thiên hỏa tinh thiết trong quá trình này thì thể tích bắt đầu thay đổi. Tạp chất bị thiêu thành tro bụi, hỏa diễm bảy màu sáng chói không ngừng biến hóa. Đường Tam lặng lẽ cảm thụ hỏa diễm chấn động, thần thức của hắn cũng bị ảnh hưởng, nhưng dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm bảy màu, điểm thần thức kia càng ngày càng sáng, cảm giác giống như thần thức được chiết xuất vậy. Lúc trước vì tu vi không đủ nên chỉ có tinh thần lực được chiết xuất, hiện tại ngay cả thần thức cũng có cảm giác này. Đường Tam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức đem càng nhiều thần thức rót vào thiên hỏa tinh thiết, để nó tiếp tục thiêu đốt. Thể tích thần thức thu nhỏ lại nhưng càng trở nên sáng ngời rực rỡ, hỏa diễm bảy màu rực rỡ trên bầu trời cũng ngày càng sáng rực lên vì được thần thức thiêu đốt phản hồi. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 603, Liệt Thần Nỏ. Ở bên ngoài, các thiếu nữ Hồng Hồ tộc kinh ngạc phát hiện trong động ân ẩn có quang mang bảy màu lưu chuyển, dường như bên trong có vật chí bảo nào đó đang phát ra hào quang. Các nàng không dám lơ là, cẩn thận canh gác ở bên ngoài. Không biết qua bao lâu, Đường Tam cảm giác thần thức của mình không còn tiếp tục được thanh lọc nữa, liền chậm rãi thu nó lại. Thần thức thu nhỏ lại chừng khoảng 1/3, nhưng lại trở nên ngưng thực hơn. Tiến vào trong tinh thần hạch tâm của mình, hắn cảm nhận rõ ràng đặc tính ngưng thực của nó, một lượng lớn tinh thần lực bị thôn phệ mà vào, thông qua chuyển hóa mà dần tiến hóa thành thần thức. Nếu Đường Tam muốn, hiện tại hắn có thể dùng thần thức dẫn động mà trực tiếp độ kiếp rồi. Nhưng chuyện đó là không thể. Ngày đó khi hắn sử dụng sức mạnh của hải thần thì đã dẫn đến bị vị diện bài xích, hiện tại nếu độ kiếp thì chính là tự tìm đường chết. Trên thực tế ở Yêu Tinh Đại Lục, nơi thực sự thích hợp để hắn độ kiếp đã ít càng thêm ít. Tinh luyện thần thức tất nhiên có lợi rất lớn với Đường Tam, mặc dù thể tích thần thức nhỏ hơn rất nhiều so với khi ở Tổ Đình, nhưng chỉnh thể năng lượng của thần thức đã khôi phục như lúc trước, mà hiệu quả sau khi chiết xuất thì càng lớn hơn. Quang mang trong mắt lưu chuyển, trong mơ hồ hắn đã có mấy phần khí khái như khi ở thần giới. Ánh sáng dần nội liễm, ánh mắt lại trở nên mê mang, thần thức thu lại về vị trí hạch tâm nhất trong tinh thần chi hải. Hơi chuyển động ý niệm một chút, hắn đã đem khí tức thần thức của mình hoàn toàn che giấu ở trong đó. Đường Tam yên lặng cảm thụ lạc ấn huyết mạch của mình, tất cả các lạc ấn tự hồ đều bị ảnh hưởng nhất định. Ngay cả vòng xoáy âm dương dường như cũng bị hỏa diễm của thiên hỏa tinh thiết ảnh hưởng mà sinh ra một chút biến hóa, không còn cuồng loạn như trước nữa. Yên tĩnh nhất chính là lạc ấn mà Tinh Tinh chiếm đóng, từ đầu đến cuối dường như vẫn luôn ngủ say. Cho dù trước đó Đường Tam đã mẫn diệt một lần, nhưng nó vẫn luôn ngủ say trong cơ thể Đường Tam, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lần đó Đường Tam thật ra cũng hy vọng nếu Tinh Tinh thực sự có quan hệ với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thì có thể vì mình chết đi mà rời khỏi thân thể mình, qua đó giải quyết tai họa ngầm này. Nhưng lạc ấn Thủy Tinh vẫn một mực không có biến hóa nào, tựa như cái gì cũng không cảm nhận được. Sau khi thu liễm hoàn toàn thần thức, lúc này Đường Tam mới nhìn thiên hỏa tinh thiết đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Phá Thiên Chùy lúc đầu đã biến mất, còn lại là một đoàn chất lỏng bảy màu. Đúng vậy, chính là chất lỏng. Lúc này thiên hỏa tinh thiết đã hóa thành chất lỏng kim loại bảy màu đang chảy xuôi dưới mặt đất. Những nơi nó đi qua, mặt đất không bị thiêu đốt mà lại bốc lên hỏa diễm bảy màu, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Ý niệm Đường Tam vừa động, chất lỏng thiên hỏa tinh thiết liền từ mặt đất dựng lên, bay về phía hắn. Đường Tam vươn tay phải ra, một quả cầu kim loại nóng chảy hơi lớn hơn nắm tay một chút rơi vào trong bàn tay hắn. Hắn không cảm thấy nóng, chỉ có một chút ấm áp, nhưng khi bảy màu thay đổi thì vẫn có thể cảm nhận được sự kỳ dị trong đó. Đây không phải là một loại hỏa diễm đơn thuần, mà là hỗn hợp các hỏa diễm. Có lửa, có thâm sâu, có tan chảy, và có cuồng bạo. Nhưng điều kỳ lạ là, bảy thuộc tính khác nhau lại được kết hợp một cách hoàn mỹ, trở thành một biến hóa kỳ dị. Lòng bàn tay Đường Tam khẽ rung lên, đột nhiên, chất lỏng bảy màu lập tức tràn ra khắp lòng bàn tay, hóa thành một tồn tại giống như bao tay. Đường Tam chạm vào hắc ô thạch ở bên cạnh, lập tức hắc ô thạch trong nháy mắt khi tiếp xúc đã bắt đầu tan chảy. Đường Tam thu bàn tay về, trong lòng không khỏi cảm thán, đây không phải hỏa diễm thuộc về nhân gian a. Đây chân chính là thần hỏa. Đáng tiếc là ở vị diện này không ai biết được điều đó. Ở thần giới, hỏa thần trong bảy đại nguyên tố thần có thần khí bổn mạng được chế tạo từ đồ vật này đó. Mà thứ này lại tồn tại trên vị diện này. Chỉ là chất lỏng bảy màu này đã có thể so sánh với thần khí bình thường ở đây rồi, mà trên Yêu Tinh Đại Lục, Thiên hỏa tinh thiếp tuy rằng hiếm thấy nhưng tự hồ không phải không có. Nếu không, nó cũng không xuất hiện ở hội đấu giá nhỏ. Điều này có nghĩa là, Đường Tam có khả năng mua được nhiều thiên hỏa tinh thiếp hơn. Nếu như không ngừng tinh luyện trở thành thiên hỏa bảy màu thì tương lai có thể phát triển đến trình độ nào, bản thân Đường Tam cũng không rõ. Thứ này đã trở thành một phần trong thần thức của hắn, chỉ cần dùng tinh thần lực là có thể dễ dàng khống chế, giống như phần mở rộng của tâm trí. Thật thú vị. Khóe miệng Đường Tam cong lên thành một nụ cười, tay phải ấn lên hắc ô thạch. Quá trình tinh luyện ô kim rất phức tạp, trước đây khi dùng phá thiên chùy thì phải đập liên tục, dùng hỏa diễm nhiệt độ cao và lực đánh để bài trừ tạp chất, cuối cùng mới tinh luyện thành công. Nhất là một khối hắc ô thạch lớn như vậy, phẩm chất chắc chắn sẽ cứng rắn hơn hắc ô thạch bình thường nhiều, cho nên việc tinh luyện cũng càng khó hơn. Nhưng lúc này, tất cả những gì Đường Tam làm là dùng tay phải ấn vào hắc ô thạch. Chất lỏng thiên hỏa bảy màu lặng lẽ chảy ra, không ngừng lan tràn trên bề ngoài hắc ô thạch, mà khối đá này cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Sự biến hóa này giống hệt thiên hỏa tinh thiết lúc trước, chính là tan chảy. Dưới tác dụng của thiên hỏa bảy màu, cả khối hắc ô thạch bắt đầu tan chảy. Trong quá trình này, tạp chất tự nhiên sẽ biến mất, còn lại cũng chỉ có ô kim ở trong lòng hắc ô thạch. Ô kim biến thành một lượng lớn chất lỏng chảy trên mặt đất. Dưới sự hạn chế của thiên hỏa bảy màu nó mới không thể chảy đến chỗ xa hơn mà được chứa ở trong một phạm vi nhất định. Phương thức chiết xuất này so với rèn thì dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa hiệu quả cũng tốt hơn. Nhiệt độ kinh khủng của thiên hỏa bảy màu trực tiếp biến ô kim thành kim loại tinh khiết nhất. Tiếp theo sẽ dễ tạo hình hơn nhiều. Đường Tam sử dụng sư hổ kim cương phối hợp với thiên hỏa bảy màu đem ô kim được chiết xuất từ khối hắc ô thạch cực lớn này tạo thành hình mà hắn muốn, sau đó thu hồi thiên hỏa bảy màu vào trong cơ thể mình. Lại đem ô kim thành hình ghép lại. Được thiên hỏa bảy màu tinh luyện, ô kim có phẩm chất cực kỳ cao, càng kỳ lạ hơn là, trong đó tự nhiên lại có một tia tinh thần lực của Đường Tam dung nhập vào. Cả khối kim loại dường như trở thành một bộ phận thân thể hắn, hắn cũng tự nhiên cảm nhận được những biến hóa rất nhỏ của nó. Đây là điểm cường hãn của thiên hỏa bảy màu, kim loại được nó thiêu đốt trực tiếp trở thành đường truyền tinh thần. Cực hạn của quá trình tinh luyện kim loại là giao phó sinh mệnh. Để cho bản thân kim loại có sức sống. Mà kim loại được chiết xuất từ thiên hỏa bảy màu cũng đã có sức sống rồi, nhưng hoạt động này là do tinh thần lực của Đường Tam ban cho, nói cách khác, sinh mệnh của nó giống như là phân thân theo ý chí của Đường Tam. Nhìn thành phẩm với thế tích cực lớn cuối cùng cũng thành hình, khóe miệng Đường Tam nở một nụ cười thản nhiên, sau đó liền bắt đầu khắc họa trận pháp trên đó. Có thiên hỏa bảy màu tồn tại, quá trình này lại càng dễ dàng hơn, pháp trận vốn phức tạp, dưới sự điều khiển của ý niệm chỉ dùng thời gian ngắn đã hoàn thành. Cuối cùng, một cổ nỏ khổng lồ rộng 4 mét dài 3 mét xuất hiện trước mặt Đường Tam, toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng sẫm. Ngoài ra còn có 3 cây nỏ ở một bên. Một thanh trọng nỏ và 3 cây tên nỏ. Đặt tên cho ngươi a, tên gì đây? Khóe miệng Đường Tam vểnh lên, vậy kêu là liệt thần nỏ đi. Nhìn thành phẩm này, hắn phi thường hài lòng, mở ra pháp trận ngăn cách trước đó, nói vọng ra ngoài, Hồng Nhất, tất cả các ngươi vào đi. Vâng, chủ nhân. Dưới sự dẫn dắt của Hồng Nhất, các thiếu nữ Hồng Hồ tộc nối đuôi nhau đi vào bên trong. Nhiệt độ cao đã biến mất, khi các nàng nhìn thấy trọng nỏ trên mặt đất thì không khỏi kinh ngạc. Hồng Nhất nhìn liệt thần nỏ một chút, lại nhìn Đường Tam, chủ nhân, đây là cái gì? Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm ORG. Chương 604. Thần khí của các thiếu nữ Hồng Hồ tộc. Nó gọi là liệt thần nỏ, là ta chế tạo riêng dành cho các ngươi. Trên người các ngươi vốn có huyết mạch Hồng Hồ, am hiểu nhất chính là huyễn hóa, khi chiến đấu thì có thể né tránh hoặc chạy thoát, là một năng lực không tệ. Khuyết điểm chính là lực công kích chưa đủ. Cây liệt thần nỏ này, nếu chỉ xét về lực công kích thì đã đủ đạt đến thần cấp, mặc dù chỉ có 3 tên nỏ nhưng được ta giao phó những năng lực khác nhau. Chỉ là sau khi sử dụng một lần thì cần ta bổ sung năng lượng mới có thể sử dụng lần nữa. Với tu vi hiện tại của các ngươi, có thể phát động 3 lần công kích thần cấp cũng đủ rồi. Chúng ta có thể sử dụng sao? Hồng Nhất kinh ngạc nhìn Đường Tam. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, một người đương nhiên không dùng được, nhưng kết hợp lực lượng 18 người các ngươi thì có thể. Trên liệt thần nỏ ta bố trí 6 điểm để tiến hành rót lực lượng vào. Các ngươi 3 người một tổ. Riêng phần mình rót vào trong một điểm thì có thể kéo nó ra và phóng tên. Cho dù không có 3 tên nỏ kia, bản thân liệt thần nỏ sẽ sinh ra một tên nỏ dạng năng lượng, bộc phát ra công kích không kém. Tiếp theo, các ngươi phải luyện tập sử dụng nó cho tốt. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc hai mặt nhìn nhau, trên gương mặt xinh đẹp đều toát ra vẻ hưng phấn. Cho tới nay các nàng vẫn luôn cố gắng tu luyện, nhưng tự nhận thấy thiên phú có hạn nên tu vi tăng lên vẫn khá chậm. Đối với Đường Tam, các nàng cảm kích tự tận trong lòng. Nếu không có hắn, bây giờ cũng không biết các nàng luân lạc đến mức độ nào. Nhưng bọn họ biết rằng, năng lực của mình không giúp được chủ nhân. Hiện tại đã có một cơ hội, các nàng sao có thể không hưng phấn đây? Hồng Nhất nói, chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, khắc khổ luyện tập. Đường Tam khẽ gật đầu, nói, bây giờ ta sẽ dạy các ngươi sử dụng như thế nào, làm sao để năng lực của các ngươi có thể phát huy thông qua liệt thần nỏ. Ba tên nỏ này do ngươi nắm giữ, không đến lúc mấu chốt thì không được sử dụng. Mũi tên năng lượng từ liệt thần nỏ cũng đủ để các ngươi sử dụng hàng ngày. Sau đó, Đường Tam bắt đầu chỉ dẫn các thiếu nữ Hồng Hồ sử dụng liệt thần nỏ như thế nào. Đã có thiên hỏa bảy màu, món thần khí này có thể trở thành đóa hoa trong tay Đường Tam, tương lai hắn có thể tùy ý cải thiện nếu muốn. Hắn hoàn toàn có thể dựa theo tu vi tăng lên của các thiếu nữ Hồng Hồ mà tiến hành cải tạo, từ đó để thần khí này càng mạnh hơn. Trong quá trình chỉ điểm các thiếu nữ Hồng Hồ luyện tập, kết hợp với tu vi hiện tại của các nàng, Đường Tam cũng cải thiện lại một chút, để liệt thần nỏ càng phù hợp với các nàng hơn. 18 thiếu nữ này có thể nói là trực hệ của Đường Tam, chỉ nghe lời của hắn. Đã có liệt thần nỏ, các nàng rốt cuộc cũng có đủ sức chiến đấu, có thể trợ giúp Đường Tam. Các cô nương đã đi luyện tập rồi, mục tiêu tiếp theo của Đường Tam chính là luyện chế thời không đạo tiêu. So với thiên hỏa tinh thiết và hắc ô thạch, luyện chế thời không đạo tiêu khó khăn hơn rất nhiều. Bản thân đồ vật này có đặc tính chậm chạp siêu cường, mỗi thời khắc đều ảnh hưởng đến tất cả xung quanh. Muốn nó nhận chủ, trở thành thần khí để mình điều khiển như cánh tay thì độ khó không kém việc Đường Tam triệu hoán Hoàng Kim Tam xoa kích đến bên cạnh mình. Đã có thiên hỏa bảy màu thì tương đối dễ dàng hơn một chút. Nếu đơn giản chỉ dùng thần thức xuyên qua thời không đạo tiêu thì tư duy của Đường Tam cũng bị nó ảnh hưởng mà trở nên trì độn. Hắn dùng thiên hỏa bảy màu ôm trọn thời không đạo tiêu, dùng hỏa diễm cực hạn thiêu đốt, đồng thời qua vật trung gian này đem thần thức từng chút rót vào trong thời không đạo tiêu. Dần bị thần thức nhuộm đẫm, nó không còn ảnh hưởng đến thần thức của bản thân hắn, mà tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng. Nhưng dù vậy, muốn luyện hóa hoàn toàn thời không đạo tiêu, thậm chí muốn chế tạo thành thần khí mình muốn thì không phải trong một lát là có thể làm được, chỉ có thể dùng thời gian đi mài dũa. Đương nhiên, nếu thiên hỏa bảy màu có thể tăng cường, dung nạp nhiều thần thức của hắn hơn, cũng chiết xuất thần thức tốt hơn thì thời gian luyện chế thời không đạo tiêu sẽ rút ngắn. Cho nên, khi trở lại thành Gia Lý, Đường Tam sẽ chuẩn bị để Khổng Tước yêu tộc giúp mình mua thiên hỏa tinh thiết. Hoàn thành luyện chế ba kiện bảo bối này, tiếp theo chính là tự thân tăng lên. Theo kế hoạch của Đường Tam, tương lai, huyết mạch siêu cấp vòng xoáy âm dương sẽ là phương hướng trọng điểm của hắn. Nhưng nếu muốn kết hợp với Lam Ngân Hoàng, hơn nữa để vòng xoáy âm dương thuộc tính cực hạn dung hợp thì thân thể hắn phải có sức chịu đựng đủ cường đại mới được. Việc cấp bách tiếp theo chính là tăng lên tố chất thân thể của bản thân. Trước đó hấp thu huyết mạch phong long đã có chỗ tăng lên, nhưng vẫn chưa đủ. Khi còn ở tổ đình thì không có thời gian để hắn tăng lên bản thân. Hấp thu huyết mạch hoàng kim mãnh mã và huyết mạch bỉ mông cự thú liền trở thành chuyện trọng yếu nhất, hơn nữa hắn còn muốn kết hợp hai loại huyết mạch này, đây chính là khó càng thêm khó. Nhưng có thể khẳng định là, một khi hắn thành công thì có thể nói ở dưới thần cấp, hắn là người có cường độ thân thể mạnh nhất. Hiện tại hắn đã có 7 loại huyết mạch, lần lượt là Linh Tê Thiên Nhãn, Khổng Tước Biến, Sư Hổ Biến, Kim Bằng Phong Long Biến, Thì Quang Biến, Lam Ngân Hoàng và Thủy Tinh Biến. Hắn có tu vi cửu giai, bây giờ còn 2 vị trí trống. Lúc này, lợi thế có được vị trí trống thế hiện ra. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Đường Tam quyết định không dung hợp hai huyết mạch thành một lạc ấn, vì độ khó quá lớn. Hai huyết mạch cấp một trực tiếp dung hợp mang lại phong hiểm và rủi ro mà hiện tại hắn không thể khống chế. Nhưng nếu hấp thu chúng thành hai lạc ấn riêng biệt thì lại dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, sau khi hấp thu thì cường độ thân thể hắn sẽ tăng lên một lần, sau đó dung hợp hai lạc ấn, dù là ai thôn phệ ai thì sau khi sức thừa nhận được tăng cường cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Sau khi Đường Tam dặn dò các thiếu nữ Hồng Hồ tu luyện thì một mình ở trong sơn động bắt đầu bế quan. Đây chính là lần cuối cùng hắn tăng lên cường độ thân thể trước khi đột phá thành thần. Đầu tiên hắn chọn hấp thu chính là huyết mạch hoàng kim mãnh mã. Hoàng kim mãnh mã lấy phòng ngự làm chủ, năng lực phòng ngự siêu cường, cũng không cuồng bạo như bỉ mông cự thú nên dung hợp sẽ dễ hơn một chút. trước tiên điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất, sau đó Đường Tam mới dẫn động hai đại lạc ấn đã ở lâu trong cơ thể. Không hề nghi ngờ, hai lạc ấn này đều là cấp độ cửu giai đỉnh phong, hơn nữa còn là huyết mạch cấp 1, mặc dù ở trong cơ thể Đường Tam khá lâu nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào tan biến, đây chính là khác biệt giữa các cấp độ huyết mạch. Dưới sự dẫn đạo của Đường Tam, lạc ấn hoàng kim mãnh mã chậm rãi đi đến vị trí còn trống. Bằng vào tinh thần lực cường đại, Đường Tam bắt đầu áp chế nó từ từ tiến vào. Bị lạc ấn mới ảnh hưởng, các lạc ấn đã tồn tại đều lập tức phát sáng lên. Lạc ấn linh tê thiên nhãn cơ hồ trong chớp mắt đã phát ra quang huy chói mắt, dường như đang tuyên bố chủ quyền của mình. Sau đó là lạc ấn sư hổ biến. Sau khi dung hợp sát thần lĩnh vực, lạc ấn sư hổ biến cũng vô cùng bá khí, cùng lạc ấn linh tê thiên nhãn có cảm giác phản chiếu lẫn nhau. Khổng tước biến lập lòe ngân quang, biến hóa thất thường, tự hồ tùy thời đều có thể phát ra công kích. Lạc ấn kim bằng phong long biến tương đối ôn hòa, chỉ là tản ra quang mang màu vàng kim nhàn nhạt. Lạc ấn thì quang biến lại khá yếu thế, chỉ có vần sáng nhạt mang theo quang văn vạn vẹo. Dù sao nó cũng chỉ là huyết mạch cấp 2, cảm nhận được khí tức huyết mạch cấp 1 thì cũng không có quá nhiều ý niệm giành thắng lợi. Lạc ấn thủy tinh biến là lạc ấn duy nhất không có bất kỳ biến hóa nào, dù sao nó cũng ở vị trí phía sau. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện .org. Chương 605, Ôn Hòa Cùng Bá Đạo. Bề ngoài lạc ấn lam ngân hoàng, âm dương nhị khí đang quay quanh, nhìn thấy lạc ấn hoàng kim mãnh mã hàng lâm cách mình rất gần, âm dương nhị khí chấn động, tự hồ đang uy hiếp đối phương đừng ảnh hưởng đến mình. So với tưởng tượng của Đường Tam, lạc ấn hoàng kim mãnh mã càng ôn hòa hơn. Khi nó dung hợp vào bên trong thì Đường Tam liền cảm giác được nặng nề, dường như cả người đã trở nên nặng hơn, vầng sáng màu vàng nâu nhu hòa khuếch trương ra, bản thân lạc ấn cũng không có ý muốn tranh đoạt vị trí, chỉ như vậy lắng xuống. Đem huyết mạch chi lực quán thông với lạc ấn, theo đó truyền khắp toàn thân Đường Tam. Cảm giác này rất thoải mái dễ chịu, nặng nề và ngưng thực. Đường Tam có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác thoải mái này, mỗi chỗ trên cơ thể đều phát sinh biến hóa, chỉnh thể năng lượng trong cơ thể vững bước tăng lên khiến hắn không thể không đặt nhiều tinh lực để áp chế huyền thiên công, tránh để nó tăng lên quá nhiều. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, dù mình áp suất như thế nào thì sau khi thôn phệ hai lạc ấn hoàng kim mãnh mã và bỉ mông cự thú thì tu vi của mình cũng đạt đến cấp độ cửu giai đỉnh phong. Có thể khống chế không đi trùng kích thần cấp đã là cực hạn của hắn rồi. Dung hợp lạc ấn hoàng kim mãnh mã mất trọn vẹn một ngày. Sau khi dung hợp, dáng người Đường Tam xuất hiện chút biến hóa, cơ bắp nở ra một chút, trông khôi vĩ hơn vài phần. Dáng người sẽ còn biến hóa khi triệt để tiêu hóa lạc ấn hoàng kim mãnh mã, trên da có ân ẩn quang mang màu vàng lấp lóe. Cả người từ trong ra ngoài đều trở nên cứng cỏi hơn. Hoàng kim mãnh mã nắm trong tay lực lượng của đại địa, am hiểu nhất chính là khống chế trọng lực, lực phòng ngự bản thân lại càng là siêu cường. Đã có lạc ấn này, về sau Đường Tam cũng đủ để xưng là da dày thịt béo. Sau khi dung hợp, Đường Tam không nóng lòng đi làm bước tiếp theo, mà là dùng 3 ngày thời gian vững chắc lại cảnh giới, sau đó mới bắt đầu dẫn động lạc ấn bỉ mông cự thú. So với lạc ấn hoàng kim mãnh mã nặng và ngưng thực, lạc ấn bỉ mông cự thú vừa ra liền tràn đầy hương vị bá đạo. Vần sáng màu ám kim cơ hồ là muốn ngay lập tức trùng kín toàn bộ đan điền, mạnh mẽ xông tới không ai bì được. May mắn là Đường Tam dung hợp lạc ấn hoàng kim mãnh mã trước, bản thân có lực phòng ngự rất mạnh, lúc này mới không bị trùng kích kịch liệt trong nháy mắt. Bị ký khiến các đại lạc ấn khác không thể ngồi yên. Các hung lưỡng cực lĩnh vực cơ hồ là nở rộ trước tiên, sau đó là sát thần lĩnh vực, cưỡng ép áp chế lạc ấn bỉ mông cự thú. Lạc ấn bỉ mông cự thú lại không sợ chút nào, trực tiếp xung đột với bọn nó, vô cùng cường thế phát động công kích liên tiếp. Lạc ấn bỉ mông cự thú này có thể nói là vô cùng kiên cường dẻo dai. Nó trực tiếp vượt qua các lạc ấn hoàng kim mãnh mã, lam ngân hoàng, thì quang biến, sau đó đè ép khổng tước biến, tọa trấn ở vị trí thứ ba. Nhưng khi nó đối mặt với sư hổ biến có được sát thần lĩnh vực thì vẫn là bị chế trụ. Chỉ là gia hỏa này có chút không cam lòng. Dường như nhất định phải trùng kích vị trí đầu tiên, thế trùng kích chẳng những không bị ngăn chặn, ngược lại là càng ngày càng hung mãnh. Chuyện này đã vượt qua dự liệu của Đường Tam, hắn cũng không nghĩ tới bỉ mông cự thú lại cuồng bạo đến trình độ này. Ngay lúc này, nếu bỏ mặc không quan tâm đến thì cần thời gian để linh tê thiên nhãn và sư hổ biến cường đại hơn không ngừng mãi dũa nó, cưỡng ép áp chế nó thần phục. Nhưng trong chớp mắt, trong lòng Đường Tam lại đột nhiên có linh cảm, hắn không chút do dự dẫn động lạc ấn hoàng kim mãnh mã. Để nó tiến tới dung nhập với lạc ấn bỉ mông cự thú. Hai đại lạc ấn tiếp xúc, Lạc Ấn Bỉ Mông cự thú chẳng những không phản kháng, ngược lại còn cảm thấy phấn khởi, trực tiếp điên cuồng hấp thu lực lượng trong Lạc Ấn Hoàng Kim Mãnh Mã để làm mình lớn mạnh, sau đó tiếp tục công kích. Quả nhiên, sau khi bổ sung thêm Hoàng Kim Mãnh Mã, uy năng của Lạc Ấn Bỉ Mông cự thú tăng lên nhiều, ngạnh sinh phá vỡ sát thần lĩnh vực, chiếm lấy vị trí của sư hổ biến. Cuối cùng là khởi phát công kích về phía Linh Tê Thiên Nhãn. Linh Tê Thiên Nhãn lại lù lù bất động, cả hai có tính chất khác biệt, một cái là về phương diện tinh thần, một cái lại thiên về phương diện thân thể. Ngay lúc này, các hung lưỡng cực lĩnh vực đã thể hiện ra năng lực cực kỳ cường đại, mỗi khi Lạc Ấn Bỉ Mông cự thú khởi xướng công kích mãnh liệt thì đều sẽ xuất hiện vấn đề. Ví dụ như, năng lượng đột nhiên điều động không kịp hay Lạc Ấn Bỉ Mông cự thú và Lạc Ấn Hoàng Kim Mãnh Mã dung hợp không được thuận lợi, do đó không cách nào xông phá được lực cản của Linh Tê Thiên Nhãn. Thật không hổ là Định Hải Thần Châm A. Lúc này tâm tình Đường Tam rất tốt, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, nương theo lòng háo thắng trùng kích về phía trước của Lạc Ấn Bỉ Mông cự thú, nó khao khát lực lượng của Hoàng Kim Mãnh Mã mà không phải là bài xích, mà Lạc Ấn Hoàng Kim Mãnh Mã cũng tùy ý dung hợp với nó. Cả hai kết hợp khiến uy năng không ngừng tăng lên, nhưng tính hiếu chiến của Bỉ Mông cự thú cũng bị Hoàng Kim Mãnh Mã ảnh hưởng, dần đã trở nên ổn định lại, hai Lạc Ấn dung hợp tương đối hài hòa. Điều này hoàn toàn khác với so với dự liệu hai bên sinh ra xung đột của hắn. Mặc dù bị Lạc Ấn khác chèn ép ảnh hưởng nhưng cũng đã nói lên rằng, hai loại huyết mạch Hoàng Kim Mãnh Mã và Bỉ Mông cự thú là trăm sông đổ về một biển nên mới có thể dung hợp thuận lợi như vậy. Mà nương theo bọn nó dung hợp, Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể mình dường như đang bành trướng, huyết mạch toàn thân sôi trào, tất cả Lạc Ấn đều bị ảnh hưởng. Thân thể dường như bị huyết mạch chi lực kinh khủng rèn luyện, không ngừng tẩy lễ, không ngừng trở nên kiên cố hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Tam cũng tiến nhập trạng thái minh tưởng. Đối với hắn, hai đại Lạc Ấn dung hợp là tình huống tốt nhất, nếu tiếp tục như vậy thì hắn rất có thể sẽ thu được một Lạc Ấn huyết mạch siêu cường, đồng thời khiến cường độ thân thể tăng lên trên diện rộng, bù đắp khuyết điểm, trải bằng con đường trùng kích thần cấp trong tương lai. Có thân thể cường hãn thì khi dung hợp âm dương nhị khí cường đại tự nhiên cũng sẽ dễ dàng hơn. Ngay khi Đường Tam cho là trạng thái đã vững chắc xuống, cũng là lúc Lạc Ấn dung hợp Bỉ Mông cự thú và Hoàng Kim Mãnh Mã dần ổn định lại, trùng kích với Lạc Ấn Linh Tê Thiên Nhãn dần yếu bớt thì dị biến đột nhiên xuất hiện. Một quang mang màu vàng rực rỡ không có dấu hiệu báo trước nào thắp sáng Lạc Ấn đã dung hợp được 90%. Trong nháy mắt tiếp theo, Đường Tam chỉ cảm thấy kim quang lập tức xông lên, vọt thẳng tới tinh thần chi hải của mình. Đúng vậy, không có bất kỳ báo hiệu nào mà bộc phát. Những nơi kim quang đi qua, Đường Tam chỉ cảm thấy dường như toàn thân đều bị xuyên thấu, lực lượng cực kỳ khủng bố bỗng nhiên bắn ra, dường như muốn đánh tan tinh thần chi hải của mình. Trong lúc nguy cấp, thiên hỏa bảy màu ẩn giấu trong tinh thần chi hải lập tức tuôn ra, ngăn cản lại kim quang kia. Toàn thân Đường Tam đều bắn kim quang ra ngoài. Kim quang trùng kích lên thiên hỏa bảy màu thì thoáng hòa hoãn một chút, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, thiên hỏa bảy màu hình thành phòng ngự liền đi đánh thành một cái hố. Một cổ ý niệm đầy bất khuất và khí tức khủng bố bỗng nhiên bộc phát, tinh thần chi hải của Đường Tam trong nháy mắt bành trướng. Đau nhức kịch liệt khiến hắn cảm thấy tinh thần chi hải giống như một quả cầu được bị thổi khí, tốc độ lại vô cùng nhanh. Vì sao lại xuất hiện tình huống này chính Đường Tam cũng không biết, đây là lần đầu tiên gặp phải biến hóa như vậy khi dung hợp Lạc Ấn. Mà thực tế, đây cũng là lần đầu tiên hắn thử nghiệm dung hợp hai Lạc Ấn huyết mạch cấp 1 với nhau. Ngay lúc này hắn cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ. Nếu tiếp tục thì tinh thần chi hải của hắn sẽ vỡ tan, như vậy thì xong rồi. Mà hắn còn mơ hồ cảm giác được, bên ngoài Hoàng Kim Sơn Cốc đã có lôi kiếp ngưng tụ. Nếu không áp chế được lực lượng này, không chỉ tinh thần chi hải của mình xong đời mà còn bị lôi kiếp tẩy lễ. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 606, Trời Muốn Sập Sao. Vào thời khắc mấu chốt, Đường Tam bất chấp tiêu hao thần thức của mình. Ở sâu trong hạch tâm tinh thần chi hải, một quang mang màu vàng thắp sáng, một cổ khí tức tràn ngập uy nghiêm lập tức hiện ra, quả trấn ở trung tâm. Lúc này, trong toàn bộ Hoàng Kim Sơn Cốc đều khẽ rung lên. Áp lực cực lớn từ trên trời khiến các thiếu nữ hồng hồ biến sắc, các tộc nhân sư hổ tộc cũng nhao nhao chạy ra, nhìn lên trên cao. Hoàng Kim cổ thụ sau khi hấp thu tinh phách Hoàng Kim 1 đã trở nên khỏe mạnh, lúc này dường như lại cảm nhận được điều gì đó, cành cây nào cũng lạnh rung. Lực áp kinh khủng càng làm cho người ta có cảm giác sợ hãi khó hình dung. Đây là trời muốn sập sao? Một tộc nhân sư hổ tộc không nhịn được nói. Mà lúc này, trong Hoàng Kim Sơn Cốc, từ sơn động có một cổ khí tức uy nghiêm bắn ra, uy nghiêm vô tận khiến sư hổ tộc cùng các thiếu nữ hồng hồ không tự chủ quỳ xuống, trong lòng chấn động đồng thời có cảm giác muốn bái lạy. Khi khí tức uy nghiêm này xuất hiện thì lực áp từ trên bầu trời truyền đến cũng theo đó mà tiêu tán. Trong toàn bộ Hoàng Kim Sơn cốc giống như có thêm một bình chướng, hoàn toàn ngăn cách nơi này với bên ngoài. Trong sơn động, trước người Đường Tam, một đạo kim quang như ẩn như hiện lóe lên, trên trán hắn cũng xuất hiện một quang văn tam xoa kích màu vàng như ẩn như hiện. Đoàn kim quang nhảy vào trong đầu hắn bị uy áp của Hoàng Kim Tam xoa kích ảnh hưởng, cuối cùng cũng không phá vỡ tinh thần chi hải của Đường Tam, tuy rằng vẫn đang kịch liệt đánh thẳng vào, nhưng một lần lại một lần bị áp bách của Hoàng Kim Tam xoa kích đánh lui. Đường Tam dẫn động thần thức, mượn siêu thần khí hải thần tam xoa kích cưỡng ép áp chế, đem kim quang lần nữa áp quay trở lại trong đan điền. Trong đan điền, lạc ấn vốn ở vị trí thứ hai lúc này đã vượt qua linh tê thiên nhãn, dù là các hung lưỡng cực lĩnh vực thì trong chớp mắt khi kim quang bộc phát cũng phải co rút lại, không dám cùng nó tranh đoạt. Kim quang quay về, hào quang của lạc ấn bành trướng lên gấp đôi, ít nhất là gấp 3 lần kích thước của các lạc ấn khác, kim quang sáng lạng chiếu rõ đan điền. Ngay cả lạc ấn thủy tinh luôn ở trạng thái yên lặng lúc này cũng tản ra hào quang rực rỡ. Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, nếu không phải có ý chí kiên cường, chỉ sợ hắn đã gục ngã từ lâu. Thân thể dường như đang ở trong quá trình tan vỡ và tổ hợp không ngừng thay đổi, vầng sáng màu vàng đang nhanh chóng bao phủ lấy thân thể hắn. Đường Tam có thể làm lúc này chính là khống chế uy áp của Hoàng Kim Tam xoa kích, cưỡng ép áp bách vầng sáng màu vàng này, không để lực lượng của nó đi phá hủy tất cả xung quanh. Một màn quỷ dị xuất hiện, trong lúc thân thể Đường Tam đang đau đớn kịch liệt thì dường như cũng đang thật sự sắp xếp lại. Dù là xương cốt, kinh mạch, nội tạng, tất cả đều nhuộm đẫm một tầng màu vàng, dưới tác dụng của nó, mọi thứ đều đang phát sinh biến hóa rất nhỏ. Thân là một đời thần vương, Đường Tam hiểu đây là một loại biến dị, là biến dị khi dung hợp một lạc ấn hoàn toàn mới sinh ra. Năng lượng biến dị cường đại đang tác động và thay đổi thân thể hắn một cách thô bạo. Đau nhức kịch liệt dần chuyển sang thành ngứa ngáy, toàn thân màu vàng chảy xuôi, thậm chí ngay cả các lạc ấn khác cũng nhuộm đẫm một tầng màu vàng, khiến Đường Tam cảm giác được các lạc ấn đó tự hồ cũng lớn mạnh hơn một ít. Những lạc ấn chưa lên đến cửu giai đều đang tiến đến ngưỡng cửa này, ngay cả linh tê thiên nhãn cũng không ngoại lệ. Nguy cơ dần được giải trừ, Đường Tam cũng có thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Hắn mơ hồ hiểu được đây là đang xảy ra chuyện gì rồi. Dù huyết mạch Hoàng Kim Mãnh Mã hay huyết mạch Bỉ Mông Cự Thú đều là huyết mạch cấp 1 cường đại ở trên yêu tinh đại lục, đều là huyết mạch truyền thừa đại yêu hoàng, đứng ở trên đỉnh kim tự tháp lực lượng ở vị diện này. Và rồi, hắn lại dùng huyền thiên công cưỡng ép dung hợp hai lực lượng này thành một, dưới tình huống bọn chúng hỗ trợ lẫn nhau, trong quá trình dung hợp sẽ sinh ra thay đổi về lượng. Mà khi thay đổi về lượng tới một trình độ nhất định, hay nói chính xác hơn là khi nó đạt đến giới hạn mà huyết mạch chi lực ở vị diện này có thể đạt đến thì biến dị liền xuất hiện. Đây là một biến dị mang tính hủy diệt, hoặc là nói biến dị bị hạn chế bởi toàn bộ quy tắc của vị diện. Đụng vào quy tắc, nhất là quy tắc của vị diện thì tất nhiên sẽ bị phản phệ, cho nên mới có màn bộc phát như vừa rồi. Nói cách khác, ở vị diện này không cho phép huyết mạch cường đại hơn xuất hiện. Nếu như nói huyết mạch cấp 1 có một giới hạn cao nhất thì xem như là cường giả mạnh nhất đương thời. Thủy tinh đại yêu hoàng có huyết mạch chi lực rất có thể đã chạm hoặc tiếp cận giới hạn cao nhất này. Mà một khi có huyết mạch biến dị vượt qua giới hạn cao nhất này thì sẽ bị vị diện áp chế mà sinh ra huyết mạch phản phệ. Hoàng Kim Mãnh Mã kết hợp với Bỉ Mông Cự Thú hiển nhiên là đã vượt qua giới hạn này, nói cách khác, huyết mạch sau khi dung hợp đã ở phía trên huyết mạch cấp 1, cũng giống như Đường Tam nghĩ dung hợp âm dương nhị khí trước đây, chính là huyết mạch siêu cấp 1. Bộc phát vừa rồi chính vì vậy mà đến, đây là quy tắc thuộc về vị diện. Tồn tại ở một vị diện thì tất nhiên sẽ bị quy tắc hạn chế. Trừ phi là đến cấp độ đại yêu hoàng có lẽ mới có trình độ đối kháng nhất định, giống như thiên hồ đại yêu hoàng luôn lặng yên dẫn dắt số mệnh của toàn bộ vị diện cho yêu tinh đại lục sử dụng, đây là lợi dụng cùng lẫn tránh quy tắc ở một trình độ nhất định. Mặc dù Đường Tam không có thực lực cường đại, nhưng lại có nội tình thần vương, hắn sẽ có phương pháp xử lý thuộc về thần vương. Hoàng Kim Tam xoa kích là một siêu thần khí, đã vượt qua mức năng lượng ở vị diện này. Cho nên dù bị vị diện phản phệ thì khi đối mặt với Hoàng Kim Tam xoa kích thì vị diện cũng không thể phá tan nó. Bằng vào uy hiếp cực mạnh đến từ thần vương, Đường Tam cứng rắn chế trụ huyết mạch bạo động phản phệ. Không hề nghi ngờ, làm như vậy sẽ khiến hắn càng bị vị diện bài xích, sau này muốn đột phá thần cấp sẽ càng khó khăn hơn, lôi kiếp gặp phải sẽ càng thêm kinh khủng. Nhưng ở thời điểm này hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể giải quyết xong vấn đề trước mắt rồi tính tiếp. Hiện tại bị lực lượng Hoàng Kim Tam xoa kích áp chế, Đường Tam cuối cùng cũng gần hoàn thành dung hợp lạc ấn.

đây là điều ngươi hứa với ta. Khi nàng thì thào lầm bầm nói những lời này thì nước mắt đã sớm chảy dài trên má. Thời gian nàng chính thức ở cùng với hắn kỳ thật không dài, lâu nhất là ở giải thi đấu vừa rồi. Nhưng là trong thời gian không dài đó, hắn mang theo mặt nạ đã khắc thật sâu trong lòng nàng. Nàng hoàn toàn nhớ rõ, lúc trước khi nàng bế quan, hắn muốn nàng tặng hắn chén trà sữa nhưng nàng lại không cho hắn. Mà sau đó, hắn ngay cả sinh mệnh cũng vì mình mà trả giá. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, cứ như vậy được áo choàng bao phủ, nàng lặng lẽ rơi lệ. Ca, ngươi quay về được không? Ngươi có thể quay lại sao? Thời gian trôi qua rất nhanh nhưng lại giống như trôi qua rất chậm. Mà lúc này Mỹ công tử càng hy vọng thời gian trôi chậm một chút. Bởi vì chỉ cần trong 3 ngày này, trong lòng nàng sẽ còn hy vọng và chờ mong. Nhưng thời gian vẫn sẽ trôi qua, trời tối rồi lại sáng, một ngày lặng lẽ trôi. Trời tối rồi lại sáng, đã qua 2 ngày rồi. Mỹ công tử vẫn luôn chờ ở nơi đó, thật ngốc nghếch. Từng màn ở cùng hắn không ngừng hiện lên trong đầu nàng trong thời gian 2 ngày này. Mất đi rồi mới càng thêm quý trọng, những lời này mỗi người đều đã nghe qua, nhưng khi thực sự mất đi thì có bao nhiêu người mới toàn tâm toàn ý quý trọng đây? Hiện tại Mỹ công tử cũng không biết nàng đối với Tu La là tình cảm gì, điều duy nhất nàng có thể khẳng định là, hắn đã gieo vào lòng nàng rồi. Sắc trời dần tối xuống, ngày thứ 3 đã qua hơn nữa. Hắn chưa có tới, dù trong lòng nàng luôn có một tia hy vọng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không tới. Hy vọng theo mỗi giây mà giảm bớt, lòng của nàng cũng theo đó mà trở nên càng thêm băng lãnh. Nhưng nàng vẫn sẽ chờ, chờ đến khắc cuối cùng. Thay thế hy vọng là cừu hận, hy vọng càng ít, cừu hận cũng trở nên càng thêm mãnh liệt, cho nên khí chất của nàng trong vô hình cũng bắt đầu có biến hóa. Nếu như mình đủ cường đại, hắn cũng sẽ không vì mình mà chết, nếu như không có địch nhân mạnh mẽ như vậy, làm sao mọi chuyện lại xảy ra như thế? Chỉ khi mình trở nên cường đại mới có thể thay hắn báo thù. Sát khí lạnh như băng quanh quẩn trong lòng, huyết mạch thuộc về Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đang không ngừng sôi trào. Lá rụng rồi, có thể để ta quét bên này một chút không? Đúng lúc này, một thanh âm ôn hòa vang lên khiến Mỹ công tử đang ngập trong sát cơ bỗng nhiên bừng tỉnh. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 609, Tu La đi rồi, Đường Tam ở đây. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, cơ hồ là bật thốt lên, ca. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy gương mặt vừa có chút quen thuộc, vừa có chút xa lạ kia thì hy vọng trong nháy mắt bị đánh tan. Đó là một nam sinh có dáng người thon dài và bả vai rộng lớn, một đầu tóc dài màu lam rất mềm mại, dưới trời chiều chiếu rọi còn tản ra quang mang màu lam nhạt. Hắn rất anh tuấn, mang trên người nụ cười ấm áp, trong tay cầm một cái chổi, đang mỉm cười với nàng. Nơi này không cần quét sạch. Sắc mặt Mỹ công tử trong nháy mắt lạnh xuống, lạnh lùng nói. Vẫn là để ta quét đi. Thanh niêm vẫn mỉm cười nói như cũ. Ta nói, không cần quét. Sát khí lạnh thấu xương cơ hồ trong chớp mắt không bị khống chế mà lao ra. Ngay khi phóng ra sát khí thì Mỹ công tử bỗng giật mình tỉnh lại, nếu chỉ là một nhân viên bình thường thì sao chịu được sát khí của mình xâm nhập. Ngay khi nàng vội vàng thu hồi sát khí thì lại nghe được giọng nói ôn hòa kia không bị ảnh hưởng chút nào vang lên. Mỹ tỷ, ngươi không còn nhớ ta sao? Nghe được xưng hô này, Mỹ công tử hơi sửng sốt, lần nữa nhìn về phía đối phương. Nàng đã thu lại sát khí, mà đối phương vẫn đứng ở đó, ánh trời chiều tự hồ đang phát họa một tầng ánh sáng màu vàng trên người hắn. Thanh niên nâng một tay lên, một chén trà sữa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, đưa đến trước mặt Mỹ công tử. Nhìn thấy chén trà sữa này, thân thể Mỹ công tử hơi chấn động, giật mình nói, ngươi là... Tướng mạo của hắn có chút quen thuộc, chỉ là dáng người này biến hóa quá lớn, dung mạo cũng có chút thay đổi, ngay cả màu tóc cũng thay đổi. Đúng vậy. Ta là Đường Tam A, Mỹ tỷ. Đường Tam nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Khi Mỹ công tử tới đây, phát ra triệu hoán với Tu La thì đúng lúc hắn đang bế quan tới thời điểm quan trọng. Vì có thể nhanh chóng tới nơi này, hắn đã mau hoàn thành tu luyện, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tu La đã chết, huyết thể đã không còn, mà tướng mạo hay màu tóc của hắn đều thay đổi, dù bây giờ hắn nói mình là Tu La thì sợ rằng nàng cũng không tin. Mà thân phận Tu La này đã đăng ký với tổ đình, và cũng không còn tồn tại nữa. Cho nên, Tu La đi rồi, Đường Tam đã trở về. Đường Tam, ngươi thật sự là Đường Tam. Mỹ công tử kinh ngạc nhìn hắn, cảm giác thân thiết quen thuộc cũng dần trở về. nhìn mái tóc dài màu xanh lam kia dường như lại càng thêm thân thiết. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng không khỏi trăm mối ngổn ngang. Thậm chí nàng còn có xúc động muốn nhào vào ngực hắn khóc lớn một hồi, phát tiết ra tâm tình bi thương trong lòng mình. Là ta. Mỹ tỷ, nghe nói lúc trước ngươi luôn tìm ta. Thật xin lỗi, ta bị học viện bên kia gọi đi bế quan, vì vậy vẫn luôn bế quan tu luyện, đến khi xuất quan thì liền đến học viện chờ ngươi. Cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi. Ngươi sao vậy? Đường Tam mỉm cười nói. Nhìn bộ dạng thương tâm của nàng, tim hắn kỳ thật cũng rất đau. Nhưng Tu La thật sự không thích hợp xuất hiện nữa, hiện tại cũng không thích hợp để giải thích thân phận Tu La này. Ánh mắt Mỹ công tử lần nữa trở nên ảm đạm, ta ở chỗ này chờ một người bạn. Nha! Đường Tam không hỏi là ai, hắn đương nhiên biết nàng đang đợi ai. Tỷ chờ lâu chưa? 2 ngày rưỡi rồi, còn nửa ngày nữa. Mỹ công tử nói. Ngươi có đói bụng không? Ta đi mua đồ ăn cho ngươi. Đường Tam vội vàng nói. Mỹ công tử nhìn chén trà sữa trong tay hắn một chút, lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không cần đâu, cảm ơn ngươi. Tóc của ngươi sao lại đổi màu? Tu luyện xảy ra vấn đề sao? Đường Tam nói, huyết mạch sinh ra một chút biến dị nên mới thay đổi như vậy. Là biến dị tốt, tỷ yên tâm đi. Nhìn hắn nở nụ cười tràn ngập ánh mặt trời, không biết vì sao, nội tâm băng lãnh của Mỹ công tử đã hòa tan vài phần. Vậy ngươi đi làm việc trước đi. Mỹ công tử gật gật đầu với hắn. Đường Tam nói, được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, Mỹ công tử không khỏi cảm thấy hơi khác thường, không biết vì sao, sau khi nhìn thấy hắn, nội tâm bi thương liền tiêu tán một chút. Thậm chí hy vọng đang biến thành tuyệt vọng trong lòng lại dấy lên rất nhiều. Ngay khi lòng nàng có chút mất mát thì người nào đó đã đi xa mấy chục mét liền quay lại. Ngươi vẫn tốt chứ? Đường Tam nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của Mỹ công tử, hỏi thăm. Mỹ công tử nhìn hắn một cái, nói, không tốt lắm. Thái độ của nàng với hắn rõ ràng có chút lãnh đạm. Mất tích một thời gian dài như vậy, hắn nói là bế quan. Nhưng nàng đã từng đến hỏi Trương Hạo Hiên vẫn không có tin tức của hắn, bế quan là bế quan thế nào? Ta ở chỗ này đợi cùng ngươi. Đường Tam nói. Không cần, ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta ở đây chờ là được. Mỹ công tử lắc đầu. Cảm nhận được thái độ lãnh đạm của nàng, trong lòng Đường Tam không khỏi dở khóc dở cười. Với tâm tính một đời thần vương, vậy mà lúc này lại cảm thấy có chút ủy khuất. Mặc dù biết rõ bởi vì thân phận, chuyện này không trách Mỹ công tử được, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác như vậy, thật là kỳ quái. Sau khi Mỹ công tử nói hắn đi thì tự nhắm mắt lại, cứ như vậy đứng ở nơi đó, tiếp tục chờ đợi. Nhìn nàng thế này, Đường Tam rất đau lòng, thậm chí có chút nhịn không được mà nói với nàng mình là Tu La, hắn vẫn luôn ở đây. Nhưng mà, nếu nói thật thì sẽ rất khó giải thích, nhất là vì sao ở độ tuổi này hắn có thể có thực lực mạnh và kinh nghiệm phong phú như Tu La. Những kinh nghiệm thực chiến, Tu La kiếm, thần kỳ thiên chi huyền viên kia từ đâu mà đến? Nếu như hắn nói với nàng, mình là trượng phu kiếp trước của nàng thì không biết có bị Mỹ công tử đánh một trận hay không? Lúc này, cảm xúc của nàng với hắn rõ ràng là không tốt. Cho nên, bây giờ Đường Tam đúng là không biết nên làm thế nào, thậm chí còn bối rối hơn khi đối mặt với truy sát của hoàng giả. Vì vậy hắn cũng chỉ yên lặng đứng ở nơi đó nhìn nàng. Chỉ cần canh giữ bên người nàng, trong lòng hắn đã thỏa mãn rồi. Không biết thời gian đã qua bao lâu, khi Mỹ công tử mở mắt ra thì lại nhìn thấy Đường Tam vẫn đứng ở nơi đó chăm chú nhìn mình. Thấy nàng mở mắt ra, hắn còn cười cười với nàng. Mỹ công tử cau mày nói, sao ngươi vẫn chưa đi? Không có việc gì, hôm nay ta không có chuyện gì đặc biệt nên đứng ở chỗ này bồi ngươi. Mỹ công tử tức giận, công việc quét dọn có thể lười biếng như ngươi sao? Đường Tam nói, sân trường đã được quét sạch rồi, không sao cả. Mỹ công tử lườm hắn một cái, không nói gì nữa, hắn muốn đứng thì đứng. Mặc dù ngoài miệng nàng đuổi hắn đi, nhưng thực tế thì sau khi hắn đến, không biết vì sao bi thương trong lòng nàng đã giảm bớt mấy phần, có lẽ là vì có người làm bạn với nàng đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời đã về khuya, thời gian 3 ngày đã đến. Thần sắc trên mặt Mỹ công tử cũng dần thay đổi, vẻ lo lắng rõ ràng không thể che đậy, hai mắt dần dần đỏ lên. Đường Tam vẫn luôn nhìn nàng chăm chú. Cho nên mỗi biến hóa rất nhỏ hắn đều thấy rõ trong mắt. Nhìn thấy cảnh này, tim hắn không khỏi đau xót, thậm chí có chút tâm loạn như ma. Làm sao bây giờ? Mình nên làm sao bây giờ? Có phải nên nói sự thật với nàng không? Nàng có thể chấp nhận nó không? Sắc trời càng ngày càng tối, khoảng cách 3 ngày thời gian chỉ còn lại một xíu thời gian, thân thể Mỹ công tử run rẩy, dưới gió đêm cũng có chút ảm đạm. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng trở nên tái nhợt, đôi môi đỏ mím chặt, không ngừng nhẹ nhàng vân vê máy truyền tin Tu La lưu lại cho nàng. Nước mắt không ngừng rung rung, dường như lúc nào cũng có thể chảy xuống. Đường Tam thở sâu, trong chớp mắt này cái gì lý trí đều bị hắn vứt ra sau đầu, hắn bước lên phía trước, đến trước người Mỹ công tử, sau đó nâng tay lên bắt lấy bả vai nàng. Mỹ công tử vốn đang vô cùng đau buồn, đột nhiên bị hắn nắm lấy bả vai thì không khỏi sửng sốt, ngay sau đó bi thương liền biến thành phẫn nộ, ngươi làm gì? Nàng giơ tay lên, một chưởng đập vào lồng ngực Đường Tam. Rầm. Một tiếng, Mỹ công tử kinh ngạc phát hiện một chưởng này của mình lại không làm Đường Tam trước mặt nhúc nhích tí nào. Tuy rằng nàng không sử dụng quá nhiều lực, nhưng dù sao nàng cũng có tu vi cửu giai đỉnh phong A. Là song quán quân tổ đình tinh anh đại tái. Tiểu Mỹ, đừng nóng vội. Ngươi nghe ta nói. Giọng nói của Đường Tam đã thay đổi, chính là thanh âm của Tu La. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 610, Tu La chính là Đường Tam chính là Tu La. Thân thể Mỹ công tử kịch chấn, ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn hắn, trong thời gian ngắn trong đầu đều trống rỗng. Đường Tam nở nụ cười khổ, cái gì lý trí, cái gì kế hoạch, cái gì cố kỵ vào thời khắc này hắn đều không quan tâm, lúc này hắn chỉ muốn nàng không còn thương tâm nữa. Dù giải thích khó khăn cỡ nào hắn đều muốn nói hết cho nàng. Không thể giấu giếm nàng nữa, không thể vì cố kỵ của mình mà khiến nàng đau khổ. Vừa rồi hắn còn cảm giác được bởi vì tâm tình bất ổn dẫn đến huyết mạch của nàng ba động không ổn định, trạng thái này sao có thể đối mặt với cửa ải khó là độ kiếp đây? Mỹ công tử ngơ ngác nhìn hắn, lúc này con ngươi có chút không tập trung. Đường Tam cười khổ nói, đúng vậy, Tu La chính là Đường Tam chính là Tu La, ta không chết. Đường Tam cũng chưa bao giờ mất tích, thực tế thì ta luôn ở bên cạnh ngươi. Cái này. Đôi môi nàng không run rẩy, nhưng lại mở to hai mắt nhìn Đường Tam, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn tỉnh lại. Đường Tam nói, trước tiên ta chứng minh thân phận của mình a, sau đó sẽ nói chuyện khác. Nói rồi, hắn buông hai tay đang bắt lấy bả vai của Mỹ công tử, đi đến bên cạnh nàng, nắm tay nàng, sau đó chậm rãi kéo lê trên không trung một vòng tròn tự nhiên mà hoàn mỹ. Cảm giác quen thuộc, vòng cung quen thuộc, nó dường như chứa đựng vận luật kỳ diệu của thiên địa, kéo theo tất cả năng lượng ba động xung quanh tạo thành một vòng tròn, chính là thần kỹ Thiên Chi Huyền Viên. Mỹ công tử ngơ ngác nhìn hắn, ngơ ngác nói, Thiên Chi Huyền Viên. Đường Tam gật đầu, buông bàn tay của nàng ra, quang mang trên người lấp lóe, sư hổ kim cương sáng lên, cương khí bá đạo bắn ra. Sư hổ biến. Ngay sau đó, ngân quang trên người hắn lập lòe, truyền tống đến vị trí cách đó 1 mét, Khổng Tước biến. Phía sau giãn ra một đôi cánh màu vàng, trên cánh bao trùm một tầng lân phiến màu vàng mịn, Kim Bằng Phong Long biến. Tóc lam bồng bềnh, khí huyết chấn động bắn ra, tu vi cửu giai đỉnh phong không hề giữ lại mà bày ra trước mặt Mỹ công tử. Không, không đúng. Tu La, ca ca ta đã chết, ngay cả huyết thể cũng biến mất. Ngươi gạt ta, ngươi đang gạt ta đúng không? Mỹ công tử nhìn hắn, thân thể không ngừng run rẩy. Đường Tam cười khổ nói, huyết thể không còn, bởi vì ta thật sự đã chết một lần, nếu không chết thì làm sao có thể lừa được ám ma đại yêu hoàng đây? Ta dùng thần thức dẫn động một năng lực đặc thù uy hiếp hắn, nhưng vì dẫn động năng lượng này cần phải trả giá rất lớn, cho nên thần thức của ta đã tiêu hao gần như không còn. May mắn trước đó chúng ta trong thi đấu không phải thu được mấy kiện thần khí sao? Còn nhớ rõ lúc đó ta để ngươi chọn tử tinh thạch sao? Tử tinh thạch có tác dụng nuôi dưỡng thần thức, đây cũng là nguyên nhân các cường giả thần cấp trở nên đều đặc biệt khao khát tử kim tệ và dùng nó để tu luyện. Khối tử tinh thạch cực lớn kia trợ giúp phi thường lớn với thần thức, trước khi ta toàn lực bộc phát đã lưu lại một điểm thần thức ở trong tử tinh thạch, còn thân thể mình thì dùng thời không đạo tiêu tạm thời bảo tồn ở trong một thời không khác. Sau đó liền hoàn thành việc giả chết. Chờ đến khi mọi chuyện chấm dứt, sau khi ám ma đại yêu hoàng rời đi một thời gian ngắn thì thân thể ta được thời không đạo tiêu trả lại, lại kết hợp với tử tinh thạch, trả lại thần thức về cơ thể, từ đó mới khôi phục. Tử tinh thạch nuôi dưỡng thần thức khiến ta khôi phục phần lớn lực lượng. Sở dĩ không trở về tìm ngươi sớm hơn là vì ta phải chữa thương, khôi phục lại thương thế. Huyết thể không còn, bởi vì lúc đó ta thật giống đã tử vong, lời thề đã không có mục tiêu, tất nhiên sẽ không còn tồn tại. Ánh mắt Mỹ công tử vẫn ngốc trệ như trước, bởi vì nàng thật sự không cách nào trùng hợp người trước mắt này thành một người hoàn toàn khác. Trong nhận thức của nàng, đây là hai người hoàn toàn khác nhau a. Nhưng năng lực Đường Tam thi triển, hắn giảng thuật sự tình chỉ có nàng và Tu La mới biết, thậm chí có thể nói ra việc ám ma đại yêu hoàng truy sát và trốn khỏi truy sát như thế nào. Mặc dù cách nói của hắn huyền diệu khó giải thích, thế nhưng là, lý trí nói cho nàng biết, tất cả đều là sự thật, chỉ là, bây giờ nàng lý trí sao? Hiển nhiên không phải a. Đường Tam nói, ta biết chuyện này rất khó tin, cho nên khi nhìn thấy ngươi ta mới không nói ra, bởi vì có một số chuyện chính ta cũng không biết giải thích thế nào cho ngươi hiểu. Hiện tại ngươi đã hiểu vì sao ta đeo mặt nạ, còn nói là nếu nhìn thấy gương mặt thật của ta thì ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của ngươi đi. Đúng vậy, bởi vì Tu La chính là Đường Tam chính là Tu La. Ta vốn dự định là, Tu La đi rồi thì sẽ dùng thân phận lúc đầu trở lại bên cạnh, tiếp tục giúp đỡ ngươi. Nhưng nhìn dáng vẻ thương tâm của ngươi, ta thật không chịu nổi. Ta không thể để ngươi thương tâm như thế, cho nên, dù ngươi có vô số nghi ngờ về ta, ta vẫn phải nói cho ngươi biết sự thật. Ta bây giờ, chính là Tu La khi tháo mặt nạ xuống. Đường Tam chính là Tu La. Tu La chính là Đường Tam. Mỹ công tử lẩm bẩm nói. Đường Tam nói, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi, có thể nói thì ta đều nói cho ngươi. Ngươi lúc đầu không nguyện ý tiếp nhận Tu La, cũng là vì ta mang mặt nạ, ngươi sẽ cảm thấy thần bí. Mà thực tế thì, lúc đó ta hy vọng dùng một thân phận khác thủ hộ bên cạnh ngươi, bởi vì có nhiều lo lắng, ví dụ như không cần phải giải thích vì sao ta có được nhiều loại huyết mạch, vì sao ta có được kinh nghiệm phong phú các loại. Dù sao, tuổi thật của ta còn nhỏ hơn ngươi, những thứ này xuất hiện trên người ta đều không thể tưởng tượng nổi. Dùng thân phận Tu La này thì không cần phải giải thích thêm cái gì. Một Tu La thần bí, so với một Đường Tam tuổi nhỏ mà có nhiều năng lực thì dễ dàng tiếp nhận hơn một chút. Bi thương trong lòng Mỹ công tử dần tản đi, chỉ là nhìn hắn, nhất thời trong đầu đều là hỗn loạn. Nàng thật sự không biết nên làm sao mới tốt, cũng không biết nên đối mặt với Đường Tam lúc này như thế nào. Ta thay đổi giọng nói, thậm chí thay đổi thân hình chính là vì che giấu bản thân. Nhưng ngươi kỳ thật hẳn cũng có chút phát hiện, tỉ như đồng bạn bên cạnh ta vẫn là đồng bạn ở học viện cứu thuật. Trấn trưởng Trương Hạo Hiên là lão sư của ta, hắn cũng luôn giúp ta che giấu thân phận. Hắn vì sao lại nói với ngươi Tu La có thể tín nhiệm, bởi vì Tu La chính là Đường Tam. Ngoài ngươi ra, lão sư là người duy nhất biết ta có được nhiều loại huyết mạch. Thực tế không chỉ có vài loại như vừa rồi, ta còn thì quan biến và một ít huyết mạch khác. Bởi vì công pháp ta tu luyện cường hãn nhất ở điểm có thể thôn phệ các huyết mạch khác rồi biến thành của mình. Mỗi khi tăng lên một giai thì ta có thể có thêm một loại huyết mạch. Ta thậm chí có thiên hồ biến khống chế vận khí. Lúc trước khi vừa tới học viện gia lý làm công thì ta đã dùng thiên hồ biến mang đến may mắn cho mình, nên có thể nhìn thấy ngươi nhiều hơn. Nhưng mà ngươi sao lại tốt với ta như vậy? Vì sao không tiếc tất cả đối tốt với ta? Mỹ công tử hỏi. Nàng cuối cùng cũng dần sắp xếp được suy nghĩ của mình và bắt được mấu chốt của vấn đề. Đường Tam trầm mặt một chút, sau đó mới nói, sự tình ta nói tiếp theo khả năng sẽ không thể tin nổi. Nhưng đây cũng là nguyên nhân duy nhất có thể giải thích mọi chuyện bất khả tư nghị xuất hiện trên người ta. Tiểu Mỹ, ngươi tin tưởng túc thế nhân duyên không? Hoặc là nói, ngươi có tin chuyển thế trùng sinh sao?